Chương 2957, kịch liệt đấu giá, Lý Thất Dạ lời như vậy đổi tới, cái này lập tức để Phi Kiếm Thiên Kiêu sắc mặt hết sức khó coi, bị như thế một cái nhà giàu mới nổi như vậy khinh bỉ, cái này lập tức Phi Kiếm Thiên Kiêu trong nội tâm tức sôi ruột, thật lâu nói không ra lời, khục, chư vị, đấu giá tiếp tục. Ở thời điểm này, nữ đấu giá sư gặp bầu không khí không ổn, ho khan một tiếng, nói ra, thanh thủy tổ chi kiếm này, cực hạn tại vật liệu. Cho nên giá cả 10 phần lợi ích thực tế, 5 triệu giá bắt đầu, vạn thống cấp bậc thủy tổ chân thạch. Mỗi lần tăng giá cả 10 vạn, 5 triệu còn lợi ích thực tế nha. Nghe nói như thế, có không ít người phàn nàn nói, 5 triệu, đây cũng không phải là mặt khác chân thạch, đây chính là thủy tổ chân thạch, quản chi vẻn vẹn vạn thống cấp thủy tổ chân thạch, đó cũng là trân quý vô địch. Phải biết, môn phái bình thường truyền thừa, muốn cầm ra 10 khỏa 8 khỏa thủy tổ chân thạch, vậy cũng là chuyện vô cùng khó khăn, có thể cầm được ra thủy tổ chân thạch đại giáo truyền thừa, đó trên cơ bản là nhất lưu đại giáo, mà có thể xuất ra 100 vạn thủy tổ chân thạch môn phái, đó chính là quái vật khổng lồ, thậm chí cũng chỉ có cường đại vô địch chân đế, trường tồn hoặc là thủy tổ bản thân. Cái này chung quy là một thanh thủy tổ chi kiếm, trên thị trường có thể lưu truyền tới thủy tổ binh khí cũng không nhiều, huống chi, thanh kiếm này chính là lạc ấn có kiếm đạo, đạt được thanh kiếm này. Không chỉ là đạt được một thanh thủy tổ chân khí đơn giản như vậy, nói không chừng còn có thể lĩnh hội kiếm thánh vô thượng kiếm đạo. Nữ đấu giá sư Vũ Mị cười một tiếng, chọc người tiếng lòng. Cứ việc nói thanh thủy tổ chi kiếm này chụp tới 5 triệu vạn thống cấp thủy tổ chân thạch, nhưng là, nữ đấu giá sư lời nói này lại là có lý. Trên thị trường, người có thể mua được thủy tổ binh khí, chỉ sợ là lác đác không có mấy, coi như trong tay ngươi có tiền nữa, cũng rất khó mua được. Có được thủy tổ binh khí cường giả hoặc đều đại giáo, bọn hắn căn bản liền sẽ không đem một thanh thủy tổ chi kiếm như vậy lấy ra bán, bọn hắn sẽ chỉ đem nó lấy ra làm bảo vật trấn giáo. Bây giờ có thể có như thế một thanh thủy tổ chi kiếm lưu truyền tới, có thế quang minh chính đại lấy ra đấu giá, đó đích đích xác xác đã là 10 phần khó khăn sự tình. 6 triệu. Nữ đấu giá sư nói vừa xong, Phi Kiếm Thiên Kiêu lập tức tăng thêm 1 triệu. Đây cũng là hiển lộ rõ ràng nàng đối với thanh thủy tổ chi kiếm này nhất định phải được quyết tâm, 6,1 triệu. Tại Phi Kiếm Thiên Kiêu đập xong giá thời điểm, lập tức có những đại nhân vật khác ra giá, 6,5 triệu. Nhưng, cái giá tiền này mới ra, lại bị người báo giá cao hơn, 7 triệu, Phi Kiếm Thiên Kiêu xuất thủ cũng nhanh, trong nháy mắt liền đã tăng tới 7 triệu, 8 triệu, nhưng là, Phi Kiếm Thiên Kiêu xuất thủ mặc dù nhanh, một cái khác đại nhân vật cũng không yếu thế. Đồng dạng tăng thêm 1 triệu, 10 triệu, Phi Kiếm Thiên Kiêu sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng báo ra giá cả như vậy, 11 triệu, nhưng là, đấu giá đại nhân vật cũng không phải ăn chay, cũng giống vậy cùng giá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu giá tràn diện 10 phần lửa nóng, cũng là 10 phần kịch liệt, tại trong khoảng thời gian ngắn, liền đã đem giá cả lên tới 20 triệu. Mặc dù nói, trước đó Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng tỏ thái độ qua, kiếm này trừ nàng ra không còn có thế là ai khác. Nàng thái độ cường hoành kia cũng là đang cảnh cáo lấy một chút tiềm ẩn đối thủ. Mặc dù nói, lúc ấy tất cả mọi người không có người nào người lên tiếng, nhưng, cái này cũng không đại biểu tất cả mọi người sợ Phi Kiếm Thiên Kiêu. Ở đây đại nhân vật có bao nhiêu, trong đó không thiếu có cao vị chân đế, vô song trường tồn, những đại nhân vật này, cái nào không phải dậm chân một cái, liền có thể chấn động thiên hạ. Mặc dù Phi Kiếm Thiên Kiêu như vậy cảnh cáo, nhưng là, đối mặt thủy tổ chi kiếm dụ hoặc, bọn hắn những chân đế, trường tồn này, cũng giống vậy dám ra tay đấu giá. Nơi này chính là Kiêu Hoành Thương Hội phòng đấu giá, người trả giá cao được, ai có tiền, ai đã nói tính, ai cũng không sợ ai, Lý một tỷ nện một tỷ, chính là một ví dụ, 25 triệu. Thanh thủy tổ chi kiếm này tại 20 triệu giá cả dây dưa thật lâu, rất nhiều đại nhân vật đều là 10 vạn tăng giá cả, dù sao. Ai cũng muốn lấy càng lợi ích thực tế giá cả đấu giá mua đến thanh thủy tổ chi kiếm này, ở đây không có mấy người sẽ giống Đường Bôn Phú Nhị Đại như vậy, càng không có người sẽ nghĩ Lý một tỷ tên điên như này. Tại cái giá này dây dưa rất lâu sau đó, cuối cùng Phi Kiếm Thiên Kiêu báo một cái 10 phần có ưu thế giá cả. Không hề nghi ngờ, Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng là nói đạt được làm được, nàng mỗi một lần báo giá, đều là 10 phần có ưu thế, cái này cũng đích đích xác xác là biểu lộ quyết tâm của nàng. Nàng đích xác là đối với thanh thủy tổ chi kiếm này nhất định phải được, Phi Kiếm Thiên Kiêu như vậy tư thái, cái này cũng nhao nhao để một chút người mua thối lui ra khỏi, ai nấy đều thấy được, Phi Kiếm Thiên Kiêu đối với thanh kiếm này là nhất định phải được, mà lại, nàng tài lực cũng sẽ không thua tại ở đây bất kỳ một cái nào chân đế, trường tồn, còn như vậy dây dưa tiếp cũng không có ý tứ, không bằng đưa cái thuận nước đẩy thuyền nhân tình, 25 triệu, còn có hay không giá tiền cao hơn. Gặp mặt khác người mua đều nhao nhao rời khỏi, nữ đấu giá sư không khỏi hét to một tiếng, 25 triệu, lần thứ nhất. Nữ đấu giá sư giơ lên chày gỗ, 25 triệu, lần thứ hai, nhìn thấy người mua đều nhao nhao rời khỏi, phi kiếm thiên kiêu lập tức không khỏi thở dài một hơi, nếu như lại để một lần, không có người cùng nàng cạnh tranh, như vậy thanh thủy tổ chi kiếm này chính là thuộc về hắn. 100 triệu, ngay lúc này, một cái ung dung thanh âm vang lên, móa, Lý Mục tỷ, Lý Mục tỷ lại xuất thủ, không cần đi xem ai, vừa nghe đến thanh âm này, tất cả mọi người biết người này là ai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn lại, xuất thủ chính là Lý Mục tỷ, Lý Thất Dạ. Má nó, người này thật là tên điên, mở miệng chính là 100 triệu, hơn nữa còn là thủy tổ chân thạch, hắn là điên rồi sao? Tất cả mọi người bất đắc dĩ, 100 triệu, thủy tổ chân thạch, đó là cỡ nào dọa người tài phú, quản chi là vạn thống cấp bậc, đó cũng là 10 phần dọa người, ngoại trừ thủy tổ bọn hắn bản thân bên ngoài, chỉ sợ không có người lấy thêm được đi ra. 100 triệu, đáng giá không? Ở thời điểm này, có người không khỏi nói thầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá cũng vì đó sôi trào, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, đối mặt cái tên điên này, tất cả mọi người không biết nói cái gì. Nếu như nói, mặt khác cấp bậc chân thạch, vậy còn có thể nói tới đi qua, dù sao đối với chân chính phú hào tới nói, đây là có thể tiếp nhận, nhưng là, thủy tổ chân thạch, 100 triệu, giữa cả thế gian. Có mấy người có thể thừa nhận được, 100 triệu, 100 triệu, Lý Thất Dạ đại nhân ra 100 triệu, còn có người ra giá sao? Ở thời điểm này, nữ đấu giá sư đó là kích động không được, đây là nàng cả một đời gặp qua cao nhất giá tiền, nàng kích động đến đều mặt đỏ bừng, hướng Lý Thất Dạ lướt tới mị nhãn, đều vũ mị được nhanh chảy ra nước. Ngươi, phi kiếm thiên kiêu lập tức sắc mặt khó coi đến cực điểm, thanh thủy tổ chi kiếm này vốn chính là dễ như trở bàn tay. Hiện tại Lý Thất Dạ 100 triệu đập xuống, lập tức gãy mất con đường của nàng, 100 triệu, đó đã là vượt ra khỏi nàng phạm vi chịu đựng, trong 50 triệu, nàng còn có thể tiếp nhận, 100 triệu, quản chi làm nửa bước trường tồn nàng, quản chi xuất thân cao quý nàng, cũng đều không thể thừa nhận giá cả như vậy, mà lại, cái giá tiền này, đã 10 phần không lý trí. Tại vừa rồi, đại bộ phận người mua đều nhao nhao thối lui ra khỏi, cái này không chỉ là bởi vì giá tiền vấn đề. Đồng thời mọi người cũng nhiều bao nhiêu thiếu cho nàng phi kiếm thiên kiêu một chút mặt mũi, hiện tại ngược lại tốt, tất cả mọi người nhìn ra được, phi kiếm thiên kiêu kém chút liền có thể cầm tới thanh thủy tổ chi kiếm này. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ 100 triệu đập tới, con vịt đã đun sôi bay, này làm sao không để cho phi kiếm thiên kiêu phẫn nộ đâu, ta thế nào? Đối mặt phi kiếm thiên kiêu ánh mắt đủ giết người kia, Lý Thất Dạ 10 phần bình tĩnh, ung dung nói ra, không phục sao? Ngươi có thể ra lại giá nha, dù sao người trả giá cao được, ta tin tưởng ngươi cũng không bỏ ra nổi cái giá tiền này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ cùng phi kiếm thiên kiêu, ai cũng minh bạch, Lý Mục tỷ dùng 100 triệu đập tới, đó là hung hăng rút phi kiếm thiên kiêu một bạt tai, đó là có chủ tâm cùng phi kiếm thiên kiêu làm khó dễ. Mặc dù nói, tại phòng đấu giá cho tới nay đều là giá cả người đến, nhưng là, tại một khắc cuối cùng. Lý Mục tỷ lại vẫn cứ báo ra 100 triệu giá cả không hợp thói thường như vậy, đây không phải là cùng phi kiếm thiên kiêu làm khó dễ, còn có thể là cái gì? Cho nên, ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch, Lý Mục tỷ đây là muốn cùng phi kiếm thiên kiêu kết thù, đừng tưởng rằng có tiền thì ngon. Lúc này phi kiếm thiên kiêu một bụng lửa giận, con vịt đã đun sôi bay, cái này đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ trong nội tâm lửa giận ứa ra, có giết người xúc động, đúng, ta có tiền. Thật là khó lường. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, ngươi không phục, có thể ra giá tiền cao hơn. Ngày bình thường, phi kiếm thiên kiêu còn có thể ôn hòa nhã nhặn, nhưng là, tại thời khắc này, phi kiếm thiên kiêu thật không có cách nào bình tĩnh trở lại. Lý Thất Dạ lời như vậy càng làm cho nàng lửa giận thẳng chạy đi lên, nàng chính là thiên chi kiêu nữ, uy danh hiển hách, tuyệt thế vô song, ngàn sủng vạn yêu tập trung vào một thân nàng. Hôm nay lại bị một cái vô danh tiểu tử dùng tràn đầy hơi tiền vị 100 triệu tiền mặt cho đánh mặt, cảnh ngộ như thế, để phi kiếm thiên kiêu khó mà tiếp nhận, trong nội tâm lửa giận tựa như núi lửa bộc phát một dạng, nếu như không phải tại kiêu hoành thương hội phòng đấu giá, nàng nhất định sẽ chính tay đâm tên vương bát đảng này, 110 triệu. Ngay lúc này, trên không trung, truyền tới một tràn ngập mị lực, mười phần êm tai, lại là vô cùng uy nghiêm thanh âm. Khê Hoàng, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi trong nội tâm chấn động, ở thời điểm này, rất nhiều người đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không hề nghi ngờ, lúc này báo giá chính là Khê Hoàng, Kim Quang Thượng Sư Thê Tử. Khê Hoàng ra giá, ở thời điểm này, có một ít người không khỏi trong nội tâm chấn động, hét to một tiếng, xuyệt, chớ có lên tiếng. Người đứng bên cạnh hắn cũng lập tức nhắc nhở hắn, ra hiệu hắn thấp giọng. Khê Hoàng vừa ra giá, cái này lập tức làm cho cả tràng diện lộ ra yên tĩnh, dù sao thân phận của nàng không giống bình thường, tuyệt thế vô song. Kim Quang Thượng Sư Thê Tử, chỉ bằng vào cái thân phận này, đều đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người vì đó nổi lòng tôn kính. Nghe được Khê Hoàng báo giá, cái này khiến Phi Kiếm Thiên Kiêu không khỏi vì đó vui mừng, cái này khiến nàng nhìn thấy một chút hy vọng. Ở đây tất cả người mua, trong nội tâm chấn động thời điểm, cũng có chút kính sợ, dù sao, Khê Hoàng Thê Tử báo giá, ai còn dám lại báo giá? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.